Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1299. Đệ 1299 chương nàng như thế nào có thể chịu đựng? Hồng Nhạc không có phản đối. Hắn cũng có chuyện phải đối cảnh chủ nói. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần thấy đối phương không có phản đối. Bọn họ cũng đồng ý. Rốt cuộc còn có rất nhiều nỗi băn khoăn muốn cởi bỏ. Man hoang cảnh chủ kiến hai phương không náo loạn, liền đưa ra một chỗ, lãnh đoàn người mà đi. Hoàng thành ngoại, một chỗ núi hoang thượng, không gian chợt dao động, một cái vết nứt xuất hiện, một người mặc y nam tử lôi kéo một người nữ tử áo đỏ từ bên trong chui ra tới. Mặc y nam tử đem hồng phu nhân buông ra, cũng đem này trên người sợi mỏng xả đoạn. Nhàn nhạt hỏi, người không sao chứ? Hồng phu nhân giật giật tê dại tay, ngực cảm giác vô cùng đau đớn. Lãnh đạm trả lời, tạm thời không chết được. Nàng muốn vận chuyển linh lực tác dụng ở ngực chỗ chữa trị một vài. Ai biết mới lại phát hiện trong cơ thể linh lực như là ngủ say giống nhau. Căn bản vô pháp vận dụng, nàng sắc mặt một bạch, lại thử vài lần, vô luận dùng biện pháp gì. Trong cơ thể linh lực đều yên lặng ở đan điền, vô pháp điều động chút nào. Ta linh lực vô pháp vận dụng, nhất định là cái kia nhà đầu chết tiệt kia dược tề. Hồng phu nhân bộ mặt có chút dữ tợn. Hung tợn nói, mặc y nam tử duỗi tay phóng tới hồng phu nhân trên lưng tra xét một lần. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái kia tiểu nhà đầu chất độc hóa học lại là như vậy lợi hại. Liền ngươi đều trúng chiêu, hồng phu nhân là linh đế tu vi. Thế nhưng cũng sẽ trúng độc, có thể thấy được cái kia nhà đầu chất độc hóa học tiêu chuẩn đã tới rồi một cái rất mạnh nông nỗi. Ít nhất tại hạ tứ cảnh có thể coi như số một số hai. Hồng phu nhân đối nam tử đầu đi một cái oán trách ánh mắt. Nếu là ngươi sớm một chút xuất hiện, ta liền sẽ không bị vân ra cái kia linh để rót thuốc. Ta muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục linh lực? Mặc y nam tử cười nhạo một tiếng. Ta nhận được ngươi cầu cứu tín hiệu liền chạy tới. Thực lực của chính mình không bằng người. Quái đến ta trên người cũng vô dụng. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Đến nỗi trên người của ngươi linh lực nếu là không có cái kia nha đầu giải dược. Sợ là cả đời đều khó khôi phục cái gì? Cả đời đều khó khôi phục. Hồng phu nhân thanh âm nhịn không được mang theo vài phần bén nhọn. Nếu là vô pháp vận dụng linh lực, như vậy nàng cùng người thường có cái gì khác nhau? Mặc y nam tử gật gật đầu. Không tồi, hơn nữa ta điều tra đến tinh thần lực của ngươi cũng dần dần mỏng manh. Hẳn là đồng dạng vận dụng không được. Hồng phu nhân lập tức thuyên chuyển tinh thần lực. Phát hiện xác thật như nam tử theo như lời. Cùng linh lực giống nhau vận dụng không được, người mau đi giúp ta hướng cái kia nhà đầu chết tiệt kia lấy giải dược a. Hồng phu nhân đem Ngô Thanh Thiển ở trong lòng mắng một lần. Ngẩng đầu đối nam tử nói, mặc y nam tử nhướng mày, vốn dĩ mang cười mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai cho phép ngươi dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện? Ta chính là muội muội của ngươi. Ngươi cứ như vậy nhìn ta bị một cái nha đầu làm cho linh lực cùng tinh thần lực hoàn toàn biến mất. Giống như phế nhân giống nhau tồn tại. Hồng phu nhân nhịn không được bổ sung nói. Ngươi đừng quên, ta chính là mang theo sứ mệnh tới Quảng Loan Đại Lục. Trong tay cũng nắm giữ rất nhiều hạ tứ cảnh bí ẩn, muội muội. Một cái cơ thiếp sinh ngoạn ý mà thôi. Ngươi thật đúng là đương chính ngươi là công chúa. Mặc y nam tử phong khinh vân đạm mang theo vài phần khinh thường. Ngươi trong tay bí ẩn ta đã sớm được đến. Ngươi cảm thấy có thể sử dụng cái này uy hiếp ta. Nếu không phải nữ nhân này kia đê tiện mẫu thân trên người lưu trữ Quảng Loan Đại Lục nhân tộc. Huyết mạch, nàng sinh hạ tới sau vừa lúc có thể tránh né hai mà phong ấn pháp tắc đưa đến Quảng Loan Đại Lục. Bằng không nàng liền đi vào trên đời này tư cách đều không có. Hồng phu nhân sắc mặt trắng nhợt, ngươi chừng nào thì được đến, này ngươi liền không cần phải xen vào, mặc y nam tử đạm mạc mở miệng. Ta trước đem ngươi đưa đi âm hồn điện tĩnh dưỡng, lấy giải dược sự tình ngươi liền tạm thời đừng nghĩ. Cái kia nha đầu bên người linh đế tu vi cao thâm. Có hắn bảo hộ ta cũng rất khó đắc thủ, ngay sau đó hắn thả ra một con phi hành ma thú. Trực tiếp đem Hồng Phu Nhân ném đi lên, chính mình trước một bước biến mất tại đây phía núi hoang. Hồng Phu Nhân ngồi ở phi hành ma thú thượng, trên mặt mang theo hoảng hốt, vô pháp sử dụng linh lực cùng tinh thần lực, nàng như thế nào có thể chịu đựng cùng phàm nhân giống nhau tồn tại. Hết chương.